Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Tiêu Cần Nhi, chương 09, Tiêu Cần Nhi hôm sau. Sáng sớm, Tiêu Mặc đã sớm rời giường, hơi rửa mặt, ôm cây chổi liền ra phòng nhỏ, ngưng thần nhìn ra xa chân trời ngân bạch sắc, hưởng thụ lấy một lát an bình, một bộ thanh sam, mộc mạc mà sạch sẽ, sắc mặt yên tĩnh mà lạnh nhạt. Nhìn muốn so thực tế niên kỷ càng lớn hơn mấy tuổi. Tại Tiêu Mặc cùng Gia Gia khi còn sống ở lại phòng nhỏ trước, có một gốc ba cái trưởng thành đại hán vây kín mới có thể khó khăn lắm ôm lấy cây hòe lớn. Cây hòe cành lá rậm rạp, chừng cao hơn 10 trượng. Từ xa nhìn lại, rung động lòng người. Ngày xưa chợt có người qua đường trông thấy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng có lòng mang ý đồ xấu chi đồ muốn trộm chém đứt. Trộm đi buôn bán. Nhưng mười mấy đao hạ xuống. Cây hòe lớn vẻn vẹn rơi mất mấy khối vỏ cây. Tại trên cành cây lưu lại mấy đạo vết đao. Thế là cũng chỉ có thể coi như thôi. Tiêu Mặc còn nhớ rõ Gia Gia khi còn sống thường khuyên nhủ nói. Đây là một gốc linh thụ. Là một gốc phúc cây. Muốn sống tốt bảo vệ. Đối với cái này. Tiêu Mặc bán tín bán nghi, bất quá, cái này cây hòe lớn vỏ cây cực kỳ cứng rắn đúng là thật. Tiêu Mặc eo ưỡn đến mức như tiêu thương thẳng, mang theo cái chổi thủ đoạn chuyển động, dưới tàng cây hòe lá khô bay tán loạn, theo bước chân di động, hòe lá nhao nhao tụ lại. Chỉ chốc lát, Tiêu Mặc thân hình chợt dừng lại, nhếch nhếch miệng, lộ ra mỉm cười. A, Tiêu Mặc ca ca, như thế chịu khó nha. Một đạo như chuông bạc cười khẽ truyền đến, đập vào mi mắt là một vị hẹn 11-12 tuổi buông thõng ngang eo đuôi ngựa cô nương. Nàng một tịch màu xanh nhạt váy lụa, dáng điệu uyển chuyển, giữa lông mày mỉm cười. Niên kỷ dù ấu, lại tự có một cỗ động người phong tình, toàn vẹn thiên thành, Cần Nhi, còn nói ta, người không phải cũng là sao? Sớm như vậy liền đi tư thục nghe sách a. Tiêu Mặc gãi gãi đầu, cười nói, tại thạch trấn chính là đến Nghi Thủy huyện, nữ hài tử gia phần lớn đều sẽ đi tư thục nghe sách. Điều kiện tốt học chút cầm kỳ thư họa, lần điểm cũng sẽ nghe mấy năm sách, nhiều nhận mấy chữ cũng là tốt, mà đám con trai thì thiên về khác biệt. Mặc dù cũng sẽ nghe cái 1-2 năm sách, nhưng đại đa số thời gian vẫn là đi võ quán luyện võ. Cường kiện thể cốt, đánh sát khí lực. Không có rồi, hôm nay nghỉ ngơi, Tiêu Cần Nhi sáng rỡ con ngươi vụt sáng, Tiêu Mặc ca ca, giúp ta một việc thôi. Tiêu Mặc bĩu môi, nói, chuyện gì a? Giúp ta, đốn cây, Tiêu Mặc giật mình, cười mắng, ta nhà cây hòe lớn lúc nào làm phiền ngươi à nha? Mới không phải đâu, bên trên nhà ta rừng đốn cây nha, một mảnh lớn rừng đấy. Nãy nói có hơn vạn cái cây muốn chặt, cho nên, Tiêu Cần Nhi chu môi đỏ, vô cùng đáng thương nhìn xem Tiêu Mặc nói, đây là muốn phạt rừng. Tiêu Mặc sững sờ, Tiêu Cần Nhi nhà có mảng lớn rừng hắn là biết đến. Tại Tiêu Gia Thôn, là thuộc Tiêu Cần Nhi nhà Đại Sơn chiếm diện tích phổ biến nhất. Trên ngọn núi lớn cây nhiều, hàng năm cần chém đứt một nhóm lớn. Đây cũng là Tiêu Cần Nhi một nhà chính yếu nhất thu nhập nơi phát ra. Không phải, ta còn phải đi trên trấn lò rèn bắt đầu làm việc đâu. Tiêu Mặc suy tư một lát nói. Cái này hơn vạn cái cây cũng không phải 1-2 ngày đâu chặt xong. Một người chặt sợ là muốn chặt hơn mấy tháng đâu. Dạng này, ta đi trước trên trấn cùng ta Vân Bá Bá chào hỏi. Được không? Tiêu Cần Nhi vui vẻ mà cười. Lộ ra hai cái răng khểnh. Mau đi đi, ta sẽ chờ ở đây ngươi nha. Tiêu Mặc gật gật đầu. Quay người liền hướng về thông hướng trên trấn tiểu đạo chạy tới. Nhanh lên đấy, một canh giờ sau ngươi còn chưa có trở lại ta liền nhìn qua Tiêu Mặc bóng lưng rời đi. Tiêu Cần Nhi qua đôi bàn tay trắng như phấn. Ta liền đem nhà ngươi cây hòe lớn chém đứt. Nghe vậy, Tiêu Mặc một cái lảo đảo. Kém chút một ngã xuống một bên nông đường bên trong. Một canh giờ sau, Tiêu Mặc đúng hẹn trở lại phòng nhỏ trước ước định đất. Lấy Tiêu Mặc bây giờ đúc kim loại kỹ nghệ. không đến 2 canh giờ là có thể đem cùng ngày lượng công việc hoàn thành. Hoàn toàn không cần thiết cả ngày đều ngốc đang đánh thép trải. Cho nên Tiêu Đại Vân ngược lại là cực kỳ sảng khoái liền cho đi. Chỉ là khuyên bảo Tiêu Mặc, cách mỗi một tuần nhất định phải về lò rèn một lần. Đem khi xung quanh hoàn thành công tác, trở về thật mau nha. Tiêu Cần Nhi nháy mắt, đi thôi, đi trên núi. Tiêu Mặc cùng Tiêu Cần Nhi hai nhà vốn là hàng xóm. Cách xa nhau không hơn trăm trượng hơn. Rất nhanh, hai người liền đi tới Tiêu Cần Nhi nhà phía sau núi. Tiêu Cần Nhi tổ phụ gọi Tiêu Thiết Lâm. Tại Tiêu Gia Thôn là nổi danh nhà giàu. Đất rộng, núi nhiều, rừng nhiều cây nhiều. Tại Thạch Trấn, cây cối liền mang ý nghĩa vàng bạc tài phú. Tốt cây cối như gỗ lim có thể chế thành thượng đẳng đồ dùng trong nhà. Cho dù là tầm thường nhất bụi cây, cũng có thể thành khổn chặt xuống. Chế thành xài mộc, Tiêu Thiết Lâm phía sau núi cánh rừng đủ có phương viên trong vòng hơn 10 dặm. Cây cối khoảng chừng mấy chục vạn gốc, để cho tiện phân chia. Còn cố ý đem mỗi một cái cây đều tiêu ký số hiệu. Hàng năm chém đứt đặc biệt một cái số hiệu. Dạng này liền có thể làm được mỗi năm có cây phạt. Mỗi năm thu hoạch lớn, mà không phải mổ gà lấy trứng. Tát ao bắt cá, khi Tiêu Mặc hai người đuổi tới trên núi thời điểm. Sườn núi một khối trên đất trống đã vụn vặt lẻ tẻ tụ họp hơn 10 người. Tiêu Mặc nhìn một cái, tuyệt đại đa số hắn đều biết, niên kỷ cũng cùng mình tương tự, đều tại 12-13 tuổi đến 17-18 tuổi ở giữa. Cầm đầu là một vị hẹn 40 tuổi trung niên, chính là Tiêu Cần Nhi phụ thân Tiêu Húc Đông. Giờ phút này đang đứng ở trước đám người khuyên bảo, Tiêu Húc Đông một bộ dấu trường bào màu xanh, mặt chữ quốc, nhìn thấy chạy đến Tiêu Mặc cùng nữ nhi hai người hơi gật đầu. Sau đó đảo mắt một chút, trầm giọng nói, chư vị, năm nay chúng ta cần chém đứt chính là nhóm thứ 6 lần cây cối. Phàm nhìn thấy trên cây có 6 chữ tiêu ký hết thảy chặt xuống. Số 6 cây chính là tương đối cứng cỏi hiếm thấy, đao sắt cây. Tiền công thì là một cái cây 10 văn tiền. Tất cả mọi người nghe rõ chưa? Một cái cây 10 văn tiền. Nghe vậy, chúng thiếu niên đều lộ ra nét mừng. Ngay cả Tiêu Mặc cũng đều là nhíu mày. 10 văn tiền đầy đủ một nhà ba người đến trên trấn khách sạn quán rượu ăn no nê. Cái này còn vẻn vẹn một cái cây giá cả. Nghe rõ, đám người lớn tiếng nói. Tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Không ít người ma quyền sát trưởng. Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng rồi, Tiêu Húc Đông cau mày nói. Chư vị đốn cây thời điểm tận lực kết bạn hợp tác. Năm gần đây, núi lớn này bên trên thường có con cọp ẩn hiện, mọi người vẫn là cẩn thận một chút tốt, ném đi mạng nhỏ ta Tiêu Húc Đông là không phụ trách. Đừng trách ta một nhắc nhở các ngươi. Con cọp, nghe vậy, một 13-14 tuổi thiếu niên mặt lộ vẻ e sợ sắc. Sắc mặt khó coi nói, tị thế oa, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ tiểu lão hổ. Một hẹn 18-19 tuổi thanh niên một vỗ ngực, đảo mắt đám người một chút, còn cố ý trên người Tiêu Cần Nhi hơi chút dừng lại. Ngạo nghễ nói, bằng vào ta cường huyết cảnh tầng thứ 3 công lực, con cọp tới vừa vặn, bắt nhắm rượu, Tiêu Mặc ngay tại Tiêu Cần Nhi bên cạnh thân, kém chút một cười ra tiếng. Cường huyết cảnh tầng thứ 3, 18 tuổi cường huyết cảnh tầng thứ 3, rất đáng gờm sao? Con cọp thật tới, có người khóc, người này Tiêu Mặc cũng nhận biết, tên là Tiêu Đại Dũng, Tiêu gia thôn Tiêu Mặc đời này nổi danh Gia Châu Đại Vương. Một mực đối Tiêu Cần Nhi có ý tứ, là nàng đáng tin người theo đuổi. Đúng a, tị thế oa, một cái cây 10 văn tiền a, cái này chuyện tốt chỗ đó tìm đi, cũng không so ngươi cả ngày đào cá trạch, bắt lươn đến tiền nhiều hơn. Một thiếu niên cũng mở miệng khuyên nhủ. Tốt a, vậy chúng ta kết bạn đi. Ta vẫn là gà tơ đâu. Cũng không muốn như thế mơ mơ hồ hồ bị con cọp ăn. Tị thế oa lúng túng nửa ngày. Lắp ba lắp bắp hỏi nói. Tiêu Húc Đông thở phào một hơi. Cất cao giọng nói. Đã tất cả mọi người một có dị nghị. Vậy liền đem răng cưa nhận đi. Từng cái tới. Đợi một chút. Tiêu Mặc bỗng nhiên ngắt lời nói.